thấy Sở Nguyên Thăng không kế thừa được y bát của Sở Cự Hiệp nên ngươi thấy thất vọng à? Đỗ Quảng Trọng vội vàng nói. Ta đâu có tư cách gì mà thất vọng. Sở Hưu thản nhiên nói. Thật ra cũng bình thường thôi. Mỗi người đều khác nhau. Cho dù Sở Nguyên Thăng là con trai Sở Cự Hiệp cũng vậy thôi. Trên giang hồ này có rất nhiều kẻ cần người như Sở Cự Hiệp. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ không muốn người như Sở Cự Hiệp xuất hiện. Nếu Sở Nguyên Thăng giống phụ thân mình, vậy hắn đã chẳng sống được tới hiện tại. Cho dù có Quan Trung Hình Đường che chở cũng vậy thôi. Đỗ Quảng Trọng cảm khái. Nhưng không đợi hắn cảm khái xong, Sở Hưu đã nói. Đỗ Bộ Đầu, thật ra bây giờ ngươi nên lo cho chính ngươi trước đi. Trước đó ngươi với ba người Ngũ Tư Bình chỉ có vết dạn, nhưng giờ vết dạn đó cũng sắp vỡ nát ra rồi. Ta không biết các ngươi có ước định gì cho nên ta cũng rất tò mò. Sau khi các ngươi phân liệt, Ngũ Tư Bình sẽ đối phó ngươi ra sao? Đỗ Quảng Trọng nghe vậy biến sắc, vội vàng hỏi lại, ngươi có ý gì? Sở Hưu cười cười nói, Đỗ Bộ Đầu, nghĩ lại những chuyện ngươi làm khi đến Quan Trung Thành đi. Đỗ Quảng Trọng sắc mặt mờ mịt, hắn làm cái gì? Hình như hắn chẳng làm gì cả. Và lại dọc đường Sở Hưu cũng chẳng lôi kéo gì hắn. Huống hồ hắn cũng đã bị bọn Ngũ Tư Bình hiểu lầm là được Sở Hưu lôi kéo rồi. Cho dù Sở Hưu thật sự lôi kéo hay uy hiếp hắn, hắn cũng đã chuẩn bị để trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng vấn đề là Sở Hưu lại không nói gì. Thấy bộ dáng này của Đỗ Quảng Trọng, Sở Hưu không khỏi lắc đầu nói. Đỗ Bộ Đầu, ngươi là người quá ngay thẳng. Ngay thẳng tới mức ta cũng ngại tính kế. Ngươi không làm gì, nhưng trong mắt bọn Ngũ Tư Bình ngươi lại làm rất nhiều việc. Một khi hạt giống nghi kỵ nảy mầm sẽ khiến người ta liên tưởng tới rất nhiều chuyện. Sở Hưu vừa nói vậy, sắc mặt Đỗ Quảng Trọng lập tức trắng bệch. Hắn ngã cùng một chỗ tới hai lần. Lúc này Đỗ Quảng Trọng đã khóc không ra nước mắt. Cách chương.